Ngài Trang không tiền đồ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhục chết rồi, Thu Chiết Ngạn giật mình, đột nhiên cảm thấy tức cười. Trang Hãn Học Nhân lúc này liếc anh một cái, nhanh tay tắt livestream, sau đó quay lại, ngơ ngác nhìn Thu Chiết Ngạn. Tôi không hiểu em giận cái gì luôn. Đây là điều khiến Thu Chiết Ngạn giận nhất. Trang Hãn Học chẳng bao giờ cảm nhận được gì cả. Thu Chiết Ngạn giận run người. Đừng đổi chủ đề, em nhịn anh lâu lắm rồi. Em còn đang chờ anh chủ động nói với em đây. Sư phụ nhỏ là ai? Anh có quan hệ gì với người đó? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Lại còn xúi giục anh bỏ em hả? Trang Hãn Học gãi đầu ngập ngừng nói. Tôi vốn định mấy ngày nữa sẽ nói với em. Sư phụ nhỏ chính là Chip Chip á. Em không biết Chip Chip à? Thu Chiết Ngạn sửng sốt. Lại càng tức giận. Đây, lại còn là người em quen hả? Trang Hãn Học gật đầu. Là sao nhỉ đó? Em chưa xem hành trình ẩm thực của Chip Chip à? Thu Chiết Ngạn cảm thấy hình như có chút ấn tượng. Trang Hãn Học thấy có lẽ anh đã nhớ ra rồi. Vô tội nói. Thằng bé nổi tiếng lắm. Chắc là em biết chứ. Em có thể lên mạng tra. Chính là Chip Chip đó. Thằng bé là sư phụ nhỏ của tôi. Hình như là một đứa trẻ. Thu Chiết Ngạn tức tốc lấy điện thoại ra kiểm tra. Sở Ngọc, sinh năm 20XX. Anh không xem tiếp nữa. Thằng nhóc này năm nay mới 12 tuổi. Vẫn là một đứa trẻ. Tình cảnh dần trở nên vô cùng xấu hổ. Thu Chiết Ngạn không biết phải nói gì. Sư phụ nhỏ này là học sinh tiểu học à? Học sinh tiểu học. Anh ghen với một học sinh tiểu học. Đây, xấu hổ thật sự. Thu Chiết Ngạn đỏ mặt. Cơn giận ngay lập tức biến thành xấu hổ. Anh biết tật xấu của mình. Mấy năm nay đã cố hết sức kiềm chế. Để mình trưởng thành hơn một chút và bớt cái tính chiếm hữu. Nhưng vẫn không thể thay đổi được. Trang Hãn Học đùa giỡn với phụ nữ. Anh ghen. Trang Hãn Học có bạn gái cũ tuyệt vời như thế. Anh ghen. Trang Hãn Học chơi game với người mà anh nghĩ là đàn ông trưởng thành. Anh cũng ghen. Bản thân anh cũng cảm thấy mình thật sự quá ghen tuông. Anh do dự một lúc, mím môi nhận lỗi. Em xin lỗi, em sai rồi. Em nghĩ đó là người lớn chứ. Gần đây anh toàn giấu em nói chuyện với thằng bé. Lần trước còn thấy hai người bàn chuyện dọn ra ngoài. Trang Hãn Học bình tĩnh giải thích. Thực sự là hiểu lầm thôi. Ba Chip Chip là bạn tôi. Sinh nhật nó năm nào tôi cũng đi. Nhưng ba nó chẳng ưa tôi lắm. Về sau không qua lại thường xuyên nữa. Năm ngoái, tụi tôi vô tình kết bạn trên mạng. Em hiểu con người tôi mà. Tôi có biết xấu hổ đâu. Ngay cả học sinh tiểu học, tôi cũng có thể kết bạn. Hắn nắm tay Thu Chiết Ngạn. Xoa dịu người đàn ông đang xù lông. Nũng nịu chơi xấu. Chip Chip không thích em cho lắm. Nó nói tốt nhất là tôi không nên ở bên em. Nhưng tôi nói tôi thích em. Tôi sẽ không dọn đi. Nếu tôi đi rồi không tìm được tiểu thu thứ hai đối xử tốt với mình như vậy thì sao? Đúng không nè? Cuối cùng Thu Chiết Ngạn cũng bị hắn vuốt lông. Thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiểu lầm lớn như vậy. Anh thấy muốn đội quần luôn. Lúng túng nói. Sao anh không nói cho em biết sớm? Em còn đang chờ anh nói. Chờ mãi mà chẳng thấy anh đả động gì. Nếu không thì em đã không hiểu lầm rồi. Em cũng không muốn ghen tuông như vậy đâu. Nhưng em nhịn không được. Em xin lỗi. Lúc nãy lớn tiếng với anh như thế. Có phải làm anh sợ rồi không? Trang Hãn Học giả vờ tức giận. Hiếm khi được chiếm ưu thế mà. Tôi hơi sợ một xíu. Vốn định 2 tuần nữa sẽ nói em nghe. Chẳng phải ngày nào tôi cũng nằm không ở nhà sao? Sư phụ nhỏ nói tôi chỉ biết ăn với ngủ. Thằng bé muốn tôi ở nhà cũng kiếm được ít tiền. Sau đó tôi nghĩ không biết có thể làm streamer không? Hiện tại đã ký được hợp đồng với một nền tảng livestream. Đều nhờ sư phụ nhỏ giúp tôi đấy. Mấy ngày nay, cũng là sư phụ nhỏ thu hút lượt xem cho tôi. Nếu không đã chẳng nổi như vậy. Phải cảm ơn thằng bé. Nó hy sinh thời gian làm bài tập nghỉ đông để chơi với tôi. Mà em còn ghen với nó. Nó mà biết chắc cười chết luôn. 2 tuần nữa là tôi ký hợp đồng được 1 tháng. định sẽ lấy tiền mua quà năm mới cho em. Đến lúc đó rồi cho em một cái bất ngờ. Cho nên mới chưa nói với em. Trang Hãn Học nói nghe chính đáng vô cùng. Thu Chiết Ngạn đã bị thuyết phục. Tên lười này vất vả làm việc là để mua quà năm mới cho mình. Thu Chiết Ngạn cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy. Anh trách oan Trang Hãn Học rồi. Đúng là L không? Mãng. Thu Chiết Ngạn liên tục nhận lỗi. Em sai. Em thực sự sai rồi. Em ghen bậy ghen bạ. Em sẽ mua quà nhận lỗi với thằng bé. Đừng giận em nha. Anh muốn em làm gì đây? Trang Hãn Học phụng phịu nói. Em thấy nên thế nào? Thu Chiết Ngạn. Anh muốn gì? Em cũng sẽ mua cho anh. Trang Hãn Học không kìm được. Lập tức cười tâu toét. Xoa mặt Thu Chiết Ngạn. Được rồi. Được rồi. Em trông cứ như con chó săn lông vàng vừa làm bậy ý. Tôi không giận em đâu. Tôi đã bao giờ giận em chưa? Không cần mua gì cho tôi cả. Chỉ cần hôn tôi một cái. Hôn một cái rồi tôi sẽ tha thứ cho em ngay. Thu Chiết Ngạn hôn hắn cái chụt. Trang Hãn Học thở dài. Bây giờ thì hay rồi. Em biết trước cũng không có gì bất ngờ nữa. Tôi đã cố giấu lâu vậy mà. Thu Chiết Ngạn kéo tay hắn. Không sao cả. Anh không dọn đi mà còn muốn mua quà cho em. Như vậy em đã thỏa mãn lắm rồi. Trang Hãn Học sờ sờ đầu hắn. Tóc em cứng quá. Ngứa tay. Lông đậu đậu sờ thích hơn. Giờ em đã thỏa mãn rồi á. Bệ hạ nhỏ của tôi ơi. Tôi thấy em có thể làm quốc vương của vương quốc giấm chua rồi đó. Ghen với bạn gái cũ của tôi. Ghen luôn cả học sinh tiểu học. Quá lợi hại. Lúc này Thu Chiết Ngạn mới thẹn thùng. Ai bảo anh nói chuyện với ai cũng ngọt xớt làm chi. Trang Hãn Học không hổ thẹn. Cách tôi nói chuyện vốn vậy mà. Lúc livestream người ta cũng thích lắm. Em muốn xem không? Tôi có 150.000 người đăng ký rồi nè. Trang Hãn Học ngồi xuống. Mở trang livestream của mình cho Thu Chiết Ngạn xem. Em xem. Đỉnh chưa? Ngay khi mở ra, độ phổ biến đã tăng vọt lên hàng trăm nghìn. Hiện giờ màn đạn còn đang nổ tung trên màn hình đen. Ngọt, ngọt, ngọt, ngọt, ngọt, ngọt quá đi. Má ơi, phê hơn cả xem BL luôn. Hết rồi à? Hết rồi hả? Nghe nói ở đây có gay. Tôi liền tức tốc đến xem nè. Mà chẳng phải chính mồm anh nói có bạn gái rồi hở? Trang Hãn Học chỉ đặc biệt chú ý đến cái cuối cùng. Trang Hãn Học giật mình. Thấy Thu Chiết Ngạn vẫn chưa phản ứng. Hắn nhanh chóng nói với cái vẻ trang nghiêm. Không phải đâu. Tiểu Thu, em đừng hiểu lầm. Lần trước tôi lên stream nói mình có bạn gái là nói lung tung thôi. Hôm trước tôi chơi game với nữ streamer liên mạch. Cô ấy có ý đưa đẩy với tôi. Nên tôi mới bảo mình có vợ rồi. Tôi sống với vợ. Vợ tôi tốt lắm, tôi sẽ không phản bội vợ mình. Tôi đang nói về em đó. Tôi ngại nói với người ta là mình hẹn hò với đàn ông. Tôi cũng là một người đàn ông. Cũng biết tự ái mà phải không? Thu Chiết Ngạn giờ khóc giờ cười. Ha ha, hai tiếng, ai là vợ anh? Trang Hãn Học lấp bấp. Em là vợ tôi. Được không? Thu Chiết Ngạn gật đầu. Cuối cùng cũng hài lòng. Định bỏ qua cho hắn. Vừa quay lại thấy màn đạn còn đang ầm ầm. Độ phổ biến vẫn đang tăng lên. Nhìn vào máy tính. Anh chỉ vào một biểu tượng. Icon ở góc dưới bên phải vẫn còn sáng. Phần mềm thu tiếng vẫn đang chạy. Trang Hãn Học nhìn theo chỗ Thu Chiết Ngạn chỉ. Ngẩn người. Sợ bay hồn lạc vía. Đệch. Tôi chưa tắt mic. Thu Chiết Ngạn. Lần này cuối cùng nó đã được tắt. Trang Hãn Học kiểm tra 4-5 lần, xác định mic tắt thật rồi. Trang Hãn Học hỏi, tôi tắt rồi phải không? Thu Chiết Ngạn trả lời, tắt rồi. Một khoảng lặng, Trang Hãn Học nằm xuống bàn. Thu Chiết Ngạn nhịn, rồi lại nhịn, nhưng không nhịn được nữa. Vai anh run run nín cười. Một lúc sau, anh cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha. Trang Hãn Học quay đầu lại. Buồn rười rượi, em còn cười tôi. Em đừng cười nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ bị ban stream vì bê bối tình cảm mất. Tôi vừa mới bắt đầu thôi mà. Thu Chiết Ngạn kéo hắn qua vỗ vỗ lưng hắn. Không sao.